Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, thần bí lễ vật 123. 3 phần 3. Đường Xương không ngừng cùng Mạnh Khiết Như tán gẫu. Trong đầu ý nghĩ bị kích thích từng cái nhô ra. Đều là chút tình tiết. Hắn sau khi rời đi, Mạnh Khiết Như đối Đông Phương Mục thở dài nói. Đây là nhà ai tiểu hài chỉ. Thật là hạnh phúc, có cái như thế thương yêu ca ca. Quả thực so với công chúa còn giống công chúa. Đông Phương Mục lật xem nàng ghi nhớ ghi chép. Đầy đủ 10 tờ giấy. Cười nói, cái này tuần lễ có việc làm. Nhiệm vụ có thể không thoải mái. Cũng may hiện tại mọi người trong tay không có quan trọng hạng mục. Có thể tập trung tài nguyên toàn lực đối phó cái này. Mạnh Khiết Như gật gù. Lập tức đem mọi người triệu tập đến phòng họp mở hội. Thời gian làm lỡ không nổi. Nhân gia nói rồi phí dụng không là vấn đề. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đem công tác làm được tốt nhất. Nhà đúng rồi. Cái này Đường thiếu cuối cùng nói muốn bảo mật là có ý gì a? Nghe không hiểu. Đường Xương rời đi trước đặc biệt căn dặn. Đối với sinh nhật party trên bất kỳ tình huống gì. Không thể đối ngoại truyền bá. Đến thời điểm hết thảy công nhân viên muốn làm được bảo mật. Đông Phương Mục. Khả năng là người có tiền cẩn thận đi. Hắn không căn dặn. Chúng ta cũng sẽ như vậy yêu cầu. Bất quá. Vị này Đường thiếu thân phận thật làm cho người hiếu kỳ. Mạnh Khiết Như, Diệp Lương anh em, đều là không thiếu tiền chủ. Không thể so với nhà hắn kém bao nhiêu đi. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi đường ra hiện trường nhìn. Ở Việt Châu Đại học bên trong, đem Mỹ Mân cũng gọi là trên. Nói đến Mỹ Mân, Đông Phương Mục lập tức đem cô nương này gọi tới. Đưa cho nàng Doraemon hình tượng tranh. Nói, Mỹ Mân ngươi là Việt Châu Đại học Công nghiệp thiết kế sinh viên tài cao. Bức tranh này là vừa nãy một cái khách hàng cho. Chúng ta muốn dựa theo cái này tới làm một kỳ tiểu hài tử sinh nhật chủ đề party. Người trước tiên cầm tới nghiên cứu. Nửa giờ sau triệu tập ngươi bộ môn người đồng thời lại đây mở hội. Không đề cập tới đinh đinh đông đông công ty khua chuông gõ mõ bận bịu mở ra. Đường Xương về đến nhà. Từ phòng chứa đồ bên trong tìm ra một cái bass, rõ ra một bộ dàn trống. Dàn trống tuy rằng dùng vải che khuất, nhưng vẫn là trầm tích rất nhiều cho bụi. Bỏ ra chút thời gian rửa sạch, lại từng cái chuyển tới phòng khách. Dùng tương đương, Đường Xương gõ gõ. Dàn trống âm thanh có chút không cho phép. Quá lâu không dùng, từng cái điều trường, đánh một bộ, nước suối kêu leng keng. Tuy rằng động tác mới lạ. Thế nhưng nội tình vẫn còn, nhiều luyện mấy lần, dần dần bắt đầu, tiết tấu trôi chảy, hắn không chỉ có cho sinh nhật party chuẩn bị Doraemon chủ đề. Hơn nữa còn có nhiều thần bí lễ vật, đầu tiên là cho Đường Chân gọi điện thoại, phát một ca khúc cho nàng, dành thời gian quen thuộc, trên tiệc sinh nhật muốn hát, buổi tối Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh sau khi trở lại. Ba người lặng lẽ tính toán. Trừ bỏ Đường Quả Nhi, lão Đường ra người lớn muốn cùng tiến lên trận. Đường Chăn hát, Đường Xương đánh dàn trống, Hoàng Tương Ninh đạn bass, Đường Tam Kiếm đây. Tương đương xét thấy Tam Kiếm huynh âm nhạc tế bào là âm. Đường Xương an bài cho hắn một cái dễ dàng nhất hoàn thành nhiệm vụ. Không cần bất luận cái gì luyện tập. Hoàng Tương Ninh sau khi nghe cười cành hoa run rẩy. Đường Tam Kiếm tắc quặm mặt lại. Đường Xương an ủi hắn. Đừng như vậy. Cao hứng điểm nha ba. Ngươi không phải một người ở chiến đấu. Ngươi có chúng ta ở sau lưng ủng hộ ngươi đây. Hơn nữa. Ta đã kêu lên Tiểu Úc. Hắn đến thời điểm sẽ lên sân khấu phối hợp ngươi. Đừng lo lắng. Đường Tam Kiếm không phải lo lắng. Mà là không bỏ xuống được mặt mũi. Bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý. Vì con gái nhỏ. Hắn cũng là không thèm đến xỉa. Ba người trốn ở trong phòng hàn huyên hồi lâu. Đường Xương nói rằng, ta đi xem tiểu chư chư. Lâu như vậy không có động tĩnh. Cũng không lại đây nói nhao nhao. Tổng cảm thấy không đúng. Sẽ không là đang ăn trộm đồ vật đi. Hoàng Tương Ninh lập tức đối với hắn sử dụng mò đầu giết. Nói, đừng luôn luôn gọi Đường Quả Nhi tiểu chư chư. Tiểu muội muội lập tức 6 tuổi. Đã hiểu chuyện rồi. Đường Sương, nhà chúng ta tiểu muội muội so với người khác muốn ngây thơ đơn thuần thật nhiều. Vậy cũng không, cho phép gọi. Hoàng Tương Ninh dặn dò. Trước đây Đường Sương gọi Đường Quả Nhi tiểu chư chư. Kêu cũng là kêu. Tiểu chư chư căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng năm nay, đặc biệt là dưới nửa năm qua, tiểu chư chư thường thường đưa ra kháng nghị. Vì này cùng Đường Sương đấu tranh quá nhiều lần rồi. Đường Sương gión ra gión rén. Nghĩ nhìn một cái tiểu chư chư ở làm chuyện xấu xa gì. Nhưng mà xa xa nhìn thấy Bạch Tinh Tinh canh giữ ở cửa phòng. Hắn vừa xuất hiện liền bị chó con phát hiện. Sau đó chó con như một làn khói nhảy vào Đường Quả Nhi gian phòng. Chuẩn là mật báo. Đường Sương một câu, đạo hữu xin dừng bước, giấu ở trong miệng chưa kịp phun ra. Vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Sau đó liền nhìn thấy tiểu chư chư từ đầu giường cùng vách tường ở giữa bên trong góc đi ra. Nhìn thấy hắn, mắt to chuyển loạn, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé cười khúc khích. Đang làm gì thế đây? Đường Sương theo bản năng mà hướng về bên trong góc đi đến. Bị tiểu chư chư mở ra hai tay ngăn cản. Gào to, không cho phép đến, không cho phép đến, càng không cho Đường Sương nhìn. Đường Sương càng là hiếu kỳ. Cho ca ca nhìn mà. Có phải là ở ăn đồ ăn vặt? Có hay không? Hừ, không thể nào. Luân ra quét răng. Người nhìn, tiểu chư chư nhe răng cho Đường Sương nhìn. Hai hàng trắng như tuyết chỉnh tề tiểu răng sữa thật là đẹp mắt. Giống hắn, mũ gạch dưới mũ. Đường Sương nhanh chóng hướng về bên trong góc liếc mắt một cái. Nhìn thấy một cái thẻ, một cái họa bút, giấu dưới gầm giường. Thế nhưng giấu vội vàng, lộ ra một góc. Tiểu chư chư lo lắng tiểu Sương bắt lấy nàng bí mật nhỏ không thả. Đổi chủ đề, hi hi hi hi tương đương tiểu Sương ngươi nhìn. Vẽ vời được rồi, tiểu chư chư nói họa là, cả vườn rau xanh thành tinh, sách tranh, Đường Sương tiếp nhận, ngồi ở tiểu chư chư trên giường nhỏ lật xem, tiểu chư chư dính nhơm nhớp dựa vào lại đây, nhét chung một chỗ nhìn, chúc mừng ngươi tiểu chư chư, cuối cùng họa xong, hơn nữa họa rất tốt nha, lợi hại, nhất định phải cho ngươi like, một cái to lớn ngón tay cái dọc ở tiểu chư chư trên mặt. Đem nàng cho vui bò lên trên giường nhỏ bắt đầu nhảy nhót. Bạch Tinh Tinh chó con tắc trên đất vui chơi. Điều này chó con nhìn dáng dấp đi ra bóng ma trong lòng. Lần nữa khôi phục đứa thiếu não bản tính. Trải qua hơn một tháng. Cả vườn rau xanh thành tinh. Sách tranh cuối cùng hoàn thành. Đây là tiểu chư chư cùng ông ngoại hai người công lao. Hai người thường thường video trò chuyện. Thảo luận vẽ vời sự tình. Tuy rằng đầu to là ông ngoại họa, nhưng Đường Quả Nhi công lao đồng dạng không nhỏ. Tiểu chư chư xoạch một hồi, đột nhiên nhảy đến Đường Sương trên lưng, ôm cổ của hắn, bất mãn mà nói, tiểu Sương ngươi mới là tiểu chư chư, luân gia là tiểu công chúa, ngươi phải gọi ta tiểu công chúa, ai nha tương đương cứu mạng nha, tiểu hài tử cũng bị ép xấu rồi, là Đường Sương thừa cơ hướng sau ngã. Đem trên lưng tiểu chư chư đặt ở trên giường. Đường Quả Nhi vừa ồn áo, vừa rụng cả tay chân, dãy giụa từ đại bại hoại dưới thân bò đi ra, trốn đến đầu giường, đem trên giường thành đống động vật nhỏ con rối đập tới. Đường tiểu quả, đường tiểu đường, rùa nhỏ, hươu cao cổ, gấu trúc nhỏ. Đường Quả Nhi mỗi vứt một con động vật nhỏ, đều muốn gào to một tiếng ai nha. Thỏ con bị đại ma vương ăn. Ô ô, rùa nhỏ bị đánh đổ rồi. Gấu trúc nhỏ là quý trọng động vật nhỏ. Tiểu Sương không cho phép ăn nàng. Ngoặc kép, cảm giác cả rừng cây động vật nhỏ đều ở che già măng mọc. Đánh bại đại ma vương. Vì bảo vệ tiểu công chúa mà anh dũng hy sinh. Cuối cùng, con lợn nhỏ này đưa đến đại não hổ. Đại não hổ quá to lớn. Nâng lên đến cực kỳ vất vả. Chớ nói chi là coi như vũ khí đập người. Đại não hổ không bị đập ra đến. Trái lại là bản thân nàng lảo đảo một cái. Chồng đến Đường Sương trong lồng ngực. Cái này gọi là tự chui đầu vào lưới. Đại ma vương lộ ra không có ý tốt tà ác nụ cười. Lúc này Hoàng Tương Ninh đến rồi. Đường Sương nhanh chóng nhỏ giọng nói với Đường Quả Nhi. Mau đưa ngươi khóe miệng lau khô ráo. Tiểu Chư Chư cả kinh. Mắt to mở thật to. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn một chút Tiểu Sương. Không thể nào. Rõ ràng cọ rất sạch sẽ a. Lập tức vẫn là chột dạ dùng tay nhỏ nhanh chóng chùi rồi một hồi khóe miệng. Dĩ nhiên có bánh bích quy vụn ư tương đương anh. Nguyên lai đại ma vương phát hiện rồi. Hống Tiểu Chư Chư ngủ sau. Đường Sương cúi người hôn một cái nàng đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé. Đem trên bàn sách nhỏ. Cả vườn rau xanh thành tinh. Sách tranh lấy đi. Đồng thời đem trong phòng công chúa bị mở ra ngăn kéo từng cái khép lại. Sau đó mới nhỏ giọng rời đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.